Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 34 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư, Nhóm Dịch, Thánh Thiên Tiên Vực. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 34 của bộ truyện này. Có dương thì có âm, có chính thì có tà. Trong thế giới tu luyện, tổ chức Hắc Xà chính là một tổ chức tà ác. So với những tổ chức đi theo con đường tà đạo khác, thì tổ chức Hắc Xà lại kín đáo vô cùng. Nếu như không có chuyện kia, sợ rằng không mấy người trong giới tu luyện biết rõ tổ chức này. Chuyện mang rợ nhất mà tổ chức Hắc Xà từng làm chính là diệt một môn phái. Sau đó, đào hết mộ của tổ tiên tiền bối môn phái này lên, đánh cắp tổng cộng 18 bộ thi thể. Mặc dù môn phái kia chỉ là một môn phái nhỏ trong giới tu luyện, thế nhưng chuyện đào mộ trộm thi thật sự khiến cho người ta không thể nào chấp nhận được. Nhất là dựa theo phỏng đoán của một số người đứng đầu trong giới tu luyện, tổ chức Hắc Xà này chuyên môn trộm xác chết chính là vì thực hiện một mục đích to lớn gì mà không ai biết. Bởi vậy, giới tu luyện bắt đầu vây giết đám người trong tổ chức Hắc Xà. Từ 30 năm trước, khi đầu lĩnh của tổ chức này bị giết chết, cái tên Hắc Xà biến mất trong giới tu luyện từ đó. Vậy mà mấy năm gần đây, có người phát hiện tổ chức Hắc Xà này tro tàn lại cháy, thi thể bị trộm ở khắp mọi nơi, mà người bị bắt được cũng đã khai nhận bản thân là thành viên của tổ chức Hắc Xà. Phương đại ca, dựa theo mấy trưởng bối trong sư môn, thì tổ chức Hắc Xà bắt đầu gây dựng lại từ 10 năm trước. Mà nó còn trở nên thần bí hơn lúc ban đầu rất là nhiều. Nó giống như một tổ chức ngầm, mỗi người đều có một tuyến liên hệ riêng. Do đó, cho dù bắt được thành viên của tổ chức Hắc Xà, thì manh mối cũng bị đứt đoạn rất nhanh. Lần này mấy tiền bối trong sư môn để chúng tôi đến nghĩa trang ở Thượng Hải điều tra tình huống. Kết quả, vừa mới đến thì phát hiện cảnh sát đã phong tỏa nơi đây. Chúng tôi mượn dùng con đường riêng để dò tìm tin tức mới phát hiện ra. Người thủ mộ ở đây chết giống hệt cách tổ chức Hắc Xà trừng phạt phản đồ. Nhờ đó mới xác định chuyện này hẳn là do tổ chức Hắc Xà làm. Cuối cùng tìm quan hệ để nhận vụ án này. Dương Tú kể hết đầu đuôi cho Phương Minh nghe. Đối mặt đệ tử của 10 môn phái mạnh nhất giới tu luyện, anh ta không dám giấu giếm. Tổ chức Hắc Xà. Phương Minh trầm ngâm. Một tổ chức chuyên môn trộm cắp thi thể lại hành động thần thần bí bí như vậy, thật sự khiến cho người ta cảm thấy có hứng thú. Nhất là dựa vào tình huống lúc còn sống cùng với cách thức tử vong của đám tro cốt đã bị trộm đi, cộng thêm lời nói của Dương Tú, hắn đã phát hiện ra một điểm khá thú vị. Những người bị trộm tro cốt đều có một điểm giống nhau, chính là sinh vào năm tỵ hoặc ngày tỵ, cũng có thể là chết vào năm tỵ hoặc ngày tỵ. Kỳ thực, mới đầu Phương Minh còn không nghĩ đến điểm này, chỉ là dựa vào tên của tổ chức Hắc Xà mới đoán ra được điểm đó. Tổ chức Hắc Xà trộm cắp những thi thể có liên quan tới rắn, đương nhiên giữa hai chuyện này hẳn phải có một mối quan hệ nào. Phương đại ca, anh cũng tới vì tổ chức Hắc Xà này sao? Trần Tuyết đứng một bên hiếu kỳ mở miệng, thế nhưng từ sâu trong lòng vẫn cảm thấy khó hiểu. Mặc dù tổ chức Hắc Xà là một tổ chức tà ác, thế nhưng còn chưa tới mức được thập đại môn phái để vào trong mắt. Nếu không, tổ chức này đã bị sớm tiêu diệt rồi, làm sao có thể càng rỡ đến tận bây giờ. Phải biết rằng trong giới tu luyện chính là một kim tự tháp. Cao cấp nhất chính là thập đại môn phái, tiếp theo là mấy chục môn phái trung đẳng. Cuối cùng mới tới mấy trăm môn phái nhỏ muôn màu muôn vẻ, mà xếp ở vị trí chót chính là tán tu. Đối với những người ở tầng cao nhất như thập đại môn phái, lại có thể quan tâm chuyện mấy môn phái nhỏ xíu bên dưới đấu đá lẫn nhau sao? Đáp án cơ bản là không thể nào. Trong mắt thập đại môn phái, chắc chắn chỉ có nhau mà thôi. Xem là như vậy đi. Phương Minh trả lời nửa úp nửa mở. Mấy người này đã hiểu nhầm thân phận của hắn, thì cứ để cho bọn họ hiểu nhầm đi. Dù sao hắn cũng chưa từng thừa nhận, đều là do bọn họ suy đoán lung tung thôi. Có Phương đại ca ra tay thì lần này tổ chức Hắc Xà đừng hòng chạy thoát. Nghe thấy câu trả lời của Phương Minh, trên mặt Trần Tuyết lộ ra vui mừng. Mặc dù khôi phục rất nhanh, thế nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi ánh mắt của Phương Minh. Nói một chút manh mối của mấy người đối với tổ chức này đi. Phương Minh mỉm cười tránh đi đề tài này. Trên thực tế, từ mấy tháng trước, chúng tôi đã vụng trộm đến Thượng Hải điều tra tổ chức Hắc Xà. Mặc dù thành viên của tổ chức này rất là bí ẩn và giảo hoạt, thế nhưng vẫn lộ ra manh mối. Chúng tôi phát hiện bọn họ có một điểm dừng chân, đó chính là một khu nhà xưởng ở ngoại ô Thượng Hải. Người nói chuyện là Lý Thành, mà sau khi Dương Tú nghe thấy lời nói của Lý Thành thì cũng nói tiếp. Thật ra chúng tôi còn chưa xác định chắc chắn lắm. Trước mắt đang có thám tử điều tra, vì sợ đánh rắn động cỏ nên chúng tôi vẫn im lặng. Chờ khi trưởng bối trong môn phái tới mới bắt đầu thăm dò công xưởng. Tú huynh à, hôm qua không phải anh nói kiểu chắc chắn lắm hay là sao? Dù sao ở trong công xưởng cũng đã tìm thấy ký hiệu của tổ chức Hắc Xà. Ký hiệu gì? Phương Minh bỏ qua vẻ bối rối trên mặt của Dương Tú, trực tiếp quay qua hỏi Trần Tuyết. Chính là cái này, đây là hình xăm trên người các thành viên của tổ chức Hắc Xà, nghe nói chính là đồ đằng mà bọn họ vô cùng sùng bái. Trần Tuyết mở điện thoại di động ra tìm hình ảnh, sau đó đưa ra một bức ảnh cho Phương Minh. Vừa nhìn thấy đồ án trong tấm ảnh, hai tròng mắt của Phương Minh co rút mãnh liệt. Bên trong là hình ảnh con rắn cuộn lại thành 16 vòng, toàn thân của nó có màu đen, mà điều quỷ dị chính là đầu của con rắn lại là mặt người. Mặt người này nhìn vô cùng quái dị, hay nói đúng hơn là ngũ quan không cân xứng, giống hệt như khi đưa bé đắp người cát, tùy hứng đắp mắt mũi miệng trên mặt mà không hề cần bất kỳ tỷ lệ gì. Thế nhưng, loại không cân xứng đó lại mang cho người ta cảm giác chấn động vô cùng. Vừa nhìn vào khuôn mặt này liền khiến người ta vô thức hãm sâu vào, không thể nào tự kềm chế. Mà sợ dĩ trong mắt của Phương Minh co đúc, không phải vì ngũ quan của gương mặt không cân xứng, mà hắn đang nhớ tới những ghi chép trong truyền thừa Vu Sư. Thời kỳ thượng cổ, những đại năng có năng lực lớn lên sinh ra từ thiên địa, thai nghén giáo dưỡng vạn vật, mà tuyệt nhiên không phải chỉ có một mình nhân tộc. Ngoài trừ tổ vu của nhân tộc ra, còn có 12 tổ vu dị tộc. Thân rắn mặt người, ngũ quan chết đi. Đây chính là biểu tượng của tổ vu xà tộc, đứng hạng 12 trong số tổ vu dị tộc. Sau thời thượng cổ, vì con người có trí tuệ vượt bậc nên ngộ ra thiên địa đại đạo, truyền lễ nghi, khai sáng nền văn minh tri thức, giáo hóa vạn dân. Thế nhưng tại thời kỳ đó, không phải chỉ có một mình nhân tộc khai mở linh trí. Ngoài trừ tổ vu của nhân tộc, thì những chủng tộc khác cũng có người mạnh mẽ xuất thế, chính là tổ vu dị tộc. Điểm khác biệt của bọn họ so với tổ vu nhân tộc, chính là những tổ vu của dị tộc này từ lúc sinh ra đã lĩnh ngộ thần thông, thực lực vô cùng khủng bố. Trong đó, 12 tổ vu của dị tộc là còn xếp hạng vượt trên xa tổ vu nhân tộc. Từ sau khi đạt được truyền thừa vu sư, Phương Minh vẫn luôn tìm kiếm những ghi chép về vu. Thế nhưng hắn đã đọc rất là nhiều sách cổ, gần như thấy toàn bộ thế giới đều không ghi chép gì về vu. Cho dù có, cũng là những ghi chép khái quát rải rác, căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Vu giống như biến mất trong dòng sông lịch sử. Thế nhưng bây giờ, một nhân tộc tạo thành tổ chức Hắc Xà, thế nhưng lại lấy đồ đằng giống hệt loại của tổ vu xà tộc. Điều này khiến cho Phương Minh chấn kinh vô cùng. Tổ chức Hắc Xà này tuyệt đối không hề đơn giản như mấy người Dương Tú nói. Địa chỉ của công xưởng kia nằm ở đâu? Phương Minh hỏi ra vấn đề mà hắn quan tâm. Phương đại ca, anh muốn đi xem sao? Em có thể dẫn đường cho anh. Trần Tuyết xung phong nhận việc. Phương đại ca, tôi cảm thấy nên chờ trưởng bối của sư môn tới rồi chúng ta lại đi. Dù sao đó cũng là tổ chức Hắc Xà. Mặc dù thực lực của anh cao cường, thế nhưng nếu để cho con cá nào lọt lưới, tới lúc đó khó lòng có thể một mẻ hút gọn à. Dương Tú lại nói chuyện. Phương Minh nhìn anh ta, đoán chừng đối phương không muốn bản thân mình đến công xưởng như vậy, nhưng lại e ngại thân phận mình, nên không dám từ chối thẳng thừng. Từ trong lời nói của anh ta tiết lộ, anh ta muốn đợi trưởng bối trong sư môn tới. Không cần, tôi chỉ đi tìm hiểu trước một chút thôi. Nhìn thấy Phương Minh kiên quyết như vậy, Dương Tú hơi do dự một chút, nhưng rốt cuộc không nói gì thêm. Phương Minh, vậy chúng tôi cần làm gì? Nghe đoạn đối thoại của Phương Minh cùng Dương Tú, biết Phương Minh muốn tới công xưởng, Tào Lượng cùng Âu Dương Tuyết Tình mở miệng hỏi. Nếu như đó thật sự là căn cứ của tổ chức Hắc Xà, vậy vẫn cần cảnh sát phong tỏa xung quanh. Chẳng qua trước mắt còn chưa thể xác định, vì vậy mọi người cứ tạm thời án binh bất động đi. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ điều động cảnh sát ngồi chờ trên xe cách đó mấy km. Cậu Phương có gì cần xin cứ liên hệ. Tào Lượng cũng biết đây không phải là loại chuyện bọn họ có thể xử lý. Chuyện cuối cùng đã được quyết định như vậy, thế nhưng trước khi đến công xưởng, Phương Minh cần phải về cửa hàng một chuyến. Hắn cần chuẩn bị một số thứ. Về phần đám người Dương Tú, vì không có nơi nào để đi nên theo hắn đến cửa hàng luôn. Tại phố đồ cổ, Vũ Đạo Quán. Ngay lúc đám người Dương Tú theo Phương Minh đến trước cửa hàng, cả bọn kinh ngạc trợn mắt há mồm. Còn đánh chết, bọn họ cũng không thể nào hiểu được tại sao một đệ tử trong thập đại môn phái lại mở một cửa hàng trong trần thế. À, ông chủ Phương đã về rồi sao? Những người này đều là người trong giới tu luyện ư? Thế nhưng thực lực hơi kém một chút. La Cẩm Thành đang nhàm chán tĩnh tọa trong cửa hàng, sau khi quét mắt nhìn đám người Dương Tú, đột nhiên kinh ngạc nói. Lại là một cao thủ nhân cấp hậu kỳ. Nghe thấy lời nói của La Cẩm Thành, nét mặt của đám người Dương Tú biến đổi. Bọn họ không thể nào cảm nhận được áp bức trên người Phương Minh, nhưng có thể cảm nhận được một cổ áp bức trên người của La Cẩm Thành. Đây chính là cảm giác áp bức mà chỉ có người trong giới tu luyện mới có thể cảm nhận được. Mệt cho bọn họ còn cho rằng bản thân là đệ tử tinh anh của môn phái mình, thế nhưng trước mặt hai người này lại trở thành thấp kém không chịu được. Xin hỏi, tiền bối là... Nét mặt của Lý Thanh vô cùng khiêm tốn hỏi. Trên mặt của La Cẩm Thành râu ria xồm xoàm, nhìn cứ như 4-50 tuổi, vậy nên Lý Thanh mới gọi anh ta là tiền bối. Trưởng môn Quy Nguyên giáo, La Cẩm Thành. Nét mặt của La Cẩm Thành đột nhiên trở nên bệ nghệ, kiêu ngạo đáp. Nguyên lai, tiền bối là trưởng môn La, thật là nghe danh từ lâu. Mấy người Dương Tú sắc mặt đại biến, tràn đầy nịnh bợ lấy lòng, thế nhưng trong não không ngừng chuyển động. Quỳ môn giáo là môn phái nào? Giống như chưa từng nghe qua. La Cẩm Thành mặt không đổi sắc, sư phụ của anh ta là trưởng môn Quy Nguyên giáo đời trước, mà ông chỉ có mình anh ta là đệ tử. Sau khi sư phụ qua đời, hiển nhiên là anh ta lên làm trưởng môn. Đám người Dương Tú không ngừng nịnh nọt lấy lòng La Cẩm Thành, khiến cho anh ta cao hứng vô cùng. Quả nhiên sư phụ không có lừa dối anh ta, tên tuổi của Quy Môn giáo trong giới tu luyện quả là vang dội vô cùng. Không thấy đám người trẻ tuổi trước mặt mở miệng một tiếng nghe danh đã lâu, ngậm miệng một tiếng như sét đánh ngang tai. Trưởng môn La, sao anh lại cùng Phương đại ca mở cửa hàng tại đây? Trương Nhược Tinh cảm thấy hiếu kỳ dò hỏi, đồng thời bắt đầu đánh giá đồ vật trong cửa hàng. Trong cửa hàng có một người đàn ông thoạt nhìn khá là trung thực, hẳn cậu ta là người trong quầy rồi, không có gì phải để ý. Ồ, vì sao mở cửa hàng ư? Vấn đề này quả thật làm khó cho La Cẩm Thành. Không lẽ anh ta nói do bản thân cùng đường mạt lộ nên mới tới đây kiếm kế sinh nhai, mà cửa hàng này thì không có quan hệ gì với anh ta? Chỉ là trưởng môn La Cẩm Thành được mọi người ngưỡng mộ, thành danh như sấm đánh ngang tai, đương nhiên không thể nói ra những lời này. Anh ta ấp úng cả nửa ngày, ho khan một hồi lâu vẫn không thể trả lời. Tôi hiểu rồi, khẳng định hai người nhập thế tu hành, thể nghiệm hồng trần, từ đó đề cao tâm cảnh, không gặp tâm ma trên con đường tu luyện. Trên mặt của Trần Tuyết lộ ra hâm mộ. Hồng trần luyện tâm là thứ mà chỉ có cường giả mới cần. Nó còn cách bọn họ một quãng quá là xa. Trên mặt của La Cẩm Thành lộ ra nụ cười vô cùng hàm xúc, mà nụ cười này rơi vào trong mắt của đám người Trương Tuyết chính là nụ cười khẳng định. Quả nhiên đúng ý với suy đoán của họ rồi. Mờ ảo nhỏ ở núi rừng, mờ ảo lớn ở thành thị. Những lời này quả thật chính là dành cho những người có thực lực cao như Phương đại ca cùng trưởng môn La. Đây là gì? Là linh khí sao? Sau khi mấy người Trương Tuyết Tinh đi vào cửa hàng, đưa mắt nhìn mấy món đồ trang sức trong quầy thủy tinh, trên mặt cả đám lộ ra kích động vô cùng. Thật sự đúng là linh khí rồi, Phương đại ca cùng La trưởng môn, vậy mà có thể không tiếc, cả linh khí cũng mang ra bán, chuyện này thật quá là xa xỉ. Linh khí nha, chính là những món đồ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tới bây giờ, đám người Trần Tuyết còn chưa có một kiện linh khí nào. Cho dù là trưởng bối trong sư môn, cũng không phải người nào cũng có linh khí. Thế nhưng, bây giờ thì sao? Ở chỗ này thậm chí còn bày bán linh khí, quả thật chính là phung phí của trời. Thật ra mấy cái này không tính là gì. Dù sao linh khí sinh ra cũng là để cho con người dùng. Nếu không sử dụng thì nó có khác gì đống sắt vụn đâu chứ. Huống gì mấy món linh khí này không có tính công kích, chủ yếu chỉ có tác dụng che chở mà thôi, cũng không phải là quá mức trân quý. Nét mặt của La Cẩm Thành vô cùng thản nhiên, quên mất lúc trước khi anh ta nhìn thấy đám linh khí này, nét mặt kinh ngạc trợn mắt há mồm, không khác gì đám người ngay trước mặt này. Không hổ là La chủ môn, lòng dạ có thể bao la rộng lớn như vậy, thật đúng là tài trí hơn người. Đám người Trần Tuyết tiếp tục thổi phồng, mặc dù trên mặt La Cẩm Thành vẫn là một vẻ vân đạm phong khinh, thế nhưng trong lòng thì sớm vui tới nở hoa. Trên lầu 2 có cái gì? Trương Nhược Tinh hiếu kỳ đi đến bậc thang muốn lên lầu 2, thế nhưng khi cô ta vừa đạp lên bậc thang thứ nhất, lão Hoàng vẫn nằm lười biếng trên bậc thang, đột nhiên đứng dậy, gầm nhẹ. Trương Nhược Tinh bị dọa cho sợ mất hồn, tiếng gầm của lão Hoàng khiến linh hồn của cô ta như rung lên, mà hàn quang phát ra từ đôi mắt của lão Hoàng lại càng làm cho cô ta run rẩy dữ dội hơn. Cô ta không chút nghi ngờ, chỉ cần cô ta dám bước thêm một bước, thì lão Hoàng nhìn như vô hại trước mắt, hoàn toàn có thể xông lên cắn xé người cô ta ra. Sao vậy? Tiếng kêu sợ hãi của Trương Nhược Tinh thu hút sự chú ý của mọi người. La Cẩm Thành nhìn lão Hoàng đang đứng trên bậc thang, lại nhìn khi thế một người dự ải cản vạn người của lão Hoàng, ánh mắt biến hóa. Vốn ban đầu anh ta không hề chú ý đến con chó lão Hoàng này, thế nhưng sau nhiều ngày chung sống, anh ta phát hiện con chó này cứ như thành tinh rồi. Bình thường trông có vẻ lười biếng vô cùng, thế nhưng mỗi khi có chuyện, nó lại phát ra khí thế khiến cho anh ta cũng bị dọa cho sợ hãi. La Cẩm Thành nghĩ đến quãng thời gian còn sống trong đạo quán với sư phụ. Khi đó anh ta còn nhỏ, trong đạo quán cũng có một con khỉ. Con khỉ kia đã thông linh. Dựa theo những gì sư phụ nói, thì khi sư tổ của sư tổ còn sống, con khỉ này đã ở trong đạo quán, trí tuệ không kém con người một chút nào. Mà nhìn thấy con chó lão Hoàng này lại khiến anh ta cảm thấy như nhìn thấy con khỉ trong đạo quán kia. Chỉ là trên người con khỉ luôn là bộ dáng nặng nề, dù sao cũng sinh hoạt qua bao nhiêu năm trời như vậy rồi. Sau khi anh ta biết tới nó không được vài năm, nó liền chết. Mà lão Hoàng này mặc dù nhìn như già rồi, thế nhưng khác hẳn với con khỉ kia. Trong mắt của La Cẩm Thành, lão Hoàng như một ngọn núi lửa. Bình thường thì im lặng, thế nhưng lúc bạo phát có thể phát ra một cỗ năng lượng không thể tưởng. Thậm chí trong lòng của La Cẩm Thành còn có một suy đoán. Lão Hoàng chính là đang trì hoãn sinh mệnh trôi qua. Bình thường phong bế khí thế của bản thân để làm chậm tốc độ già hóa của nó. Lão Hoàng, đừng có làm rộn mà. Đại trụ đi đến sờ đầu của lão Hoàng, sau đó giải thích. Hẳn là Phương Minh đang làm gì trên lầu. Tốt nhất là chúng ta không nên lên thì hơn. Nếu như nói về hiểu biết tính cách của lão Hoàng, thì ngoại trừ Phương Minh ra chỉ có đại trụ mới hiểu nó. Cậu biết, chỉ có khi Phương Minh đang làm đại sự gì trên lầu, không cho phép người khác quấy rầy, thì lão Hoàng mới lộ ra bộ dáng này. Nghe thấy lời nói của đại trụ, đám người Dương Tú cũng không dám ký định lên lầu. Thế nhưng, Lý Thanh vẫn nhân cơ hội này để châm chọc. Trương Nhược Tinh, không ngờ cô bị một con chó vàng dọa cho sợ, thật đúng là nhát gan. Đó là do anh không biết, mới vừa rồi ánh mắt của nó còn đáng sợ vô cùng. Thật đó, nó khiến linh hồn của tôi run rẩy. Nét mặt của Trương Nhược Tinh vẫn còn trắng bệch, mà đám người Dương Tú thì liếc lão Hoàng một cái. Bọn họ tuyệt đối không có cách nào liên tưởng một lão Hoàng đang lười biếng nằm rạp trên đất liên quan gì với con chó có thể dọa linh hồn của Trương Nhược Tinh run rẩy. Cuối cùng, bọn họ đành cho rằng Trương Nhược Tinh là một cô gái, mà cô gái thì luôn nhát gan, thế nên chắc chỉ là do Trương Nhược Tinh sợ chó mà thôi. Không nói tới suy nghĩ trong lòng của đám người Dương Tú, giờ khắc này trên lầu 2, Phương Minh đang đứng trước bàn chăm chú vẽ phù lục. Hắn cũng nghe thấy tiếng gầm của lão Hoàng, thế nhưng không mấy quan tâm. Bởi vì hắn tin tưởng lão Hoàng, tin tưởng chỉ cần có lão Hoàng ở đây thì tuyệt đối không ai có thể quấy rầy hắn. Đây là một loại ăn ý. Một loại ăn ý được hình thành sau rất nhiều năm giữa một người một chó. Cũng giống như mỗi khi hắn tu luyện buổi tối, lão Hoàng vẫn luôn lặng lặng đứng một bên bảo vệ cho hắn. Lần này đi tìm hiểu tình huống của tổ chức Hắc Xà, đương nhiên Phương Minh cần phải có chuẩn bị nhiều nhiều một chút. Hắn vẽ tới 12 tấm phù lục. Dựa vào thực lực nhị tinh vô sư hiện nay, vẽ một tấm phù lục địa cấp vẫn là dư sức. 12 tấm phù lục có tính công kích, lại thêm 6 tấm hộ thân phù. Sau khi vẽ xong, cũng là vừa lúc trời tối. Lão Hoàng, lần này không thể nào dẫn mày theo được. Mày ở nhà với đại trụ chờ tin tốt của tao. Lão Hoàng dường như biết rõ Phương Minh muốn đi làm chuyện lớn. Đầu chó không ngừng cọ cọ trên chân của Phương Minh, phảng phất như muốn hắn dẫn nó đi theo cùng. Thế nhưng Phương Minh không đồng ý. Thứ nhất là hắn không muốn bại lộ khả năng của lão Hoàng trước mặt đám người Dương Tú. Thứ hai chính là tổ chức Hắc Xà này có thể liên quan tới tổ vu của xà tộc. Nếu thật sự có dính dáng, hắn sợ lão Hoàng sẽ bị thương tổn. Trên mặt của lão Hoàng lộ ra bất mãn, hùng hăng cắn một phát trên ống quần của Phương Minh. Cuối cùng mới thoải mái hơn một chút, lắc lắc đuôi rời đi. Ai, cái con chó này. Phương Minh cười khổ, nhìn bóng lưng của lão Hoàng rời đi mà tức giận không thôi. Thế nhưng hắn chẳng thể làm gì được nó. Phương Minh xuống lầu, ngay khi nhìn thấy đám người Dương Tú, nét mặt đã trở nên nghiêm túc. Lên đường thôi. Lần này trừ 5 người Dương Tú, La Cẩm Thành cũng muốn đi theo. Từ trưa tới giờ, anh ta được đám người Dương Tú thổi lên tận mây xanh. Đường đường là trưởng môn của Quy Nguyên giáo, đối mặt với một tổ chức tà ác, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, đương nhiên phải ra tay diệt xác. Một đoàn 6 người ngồi xe đi về ngoài thành. Xưởng đồ ăn Yên Lòng chính là một nhà máy sản xuất đồ ăn có hơn 20 năm lịch sử tại Thượng Hải. Trong xưởng có mấy loại đồ ăn tiêu thụ khá tốt ở siêu thị, danh tiếng không thấp. Ban đêm, nhà xưởng này ngưng hoạt động, vì vậy mới 6-7 giờ, công nhân trong xưởng đã tan ca hết. Toàn bộ xưởng đồ ăn yên tĩnh vô cùng, chỉ có ánh sáng nhẹ nhẹ tỏa ra từ đèn đường. Rất bình thường, từ bên ngoài nhìn không ra một điểm khác thường nào. Xe thương vụ dừng ở một nơi cách cửa chính không xa. La Cẩm Thành quan sát nhà xưởng mất nửa ngày mới nôn ra một câu. Nếu có thể phát hiện manh mối từ bên ngoài, thì căn cứ này của tổ chức Hắc Xà làm sao tồn tại nhiều năm như vậy mà không bị phát hiện ra? Lý Thành nói lại một câu, sau đó lập tức nhớ tới bản thân đang nói chuyện với ai, nét mặt trở nên vô cùng xấu hổ. À, là trưởng môn, tôi không có ý gì. Nét mặt của La Cẩm Thành cũng có chút xấu hổ, thế nhưng bởi vì trong xe ánh sáng không có đủ nên không ai nhận ra. Xuống xe, xem một chút đi. Phương Minh mở miệng, dẫn đầu rời khỏi xe. Thế nhưng hắn không có đi thẳng đến cửa chính của xưởng đồ ăn, mà đi vòng quanh xưởng này một vòng. Xưởng đồ ăn này được đắp tường vây bốn phía xung quanh. Tường cao tầm 3 mét, lộ ra một vẻ bất thường. Nghĩ mà xem, làm gì có xưởng sản xuất đồ ăn nào lại cần xây tường vây cao tới mức này. Đương nhiên, độ cao 3 mét này không thể nào làm khó Phương Minh. Thừa nơi đèn đường không chiếu tối, hắn bật người leo lên đầu tường. Dựa vào tố chất thân thể của hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhàng nhảy xuống. Hai tòa nhà, thêm một lều sắt. Đây chính là ba tòa kiến trúc duy nhất trong xưởng đồ ăn. Một tòa nhà ký túc bị Phương Minh trực tiếp bỏ qua. Ánh mắt của hắn bị lều xưởng kia hấp dẫn. Lắc lư thân mình mấy cái đã có thể đi tới trước cửa của lều sắt. Nhìn qua thì có vẻ lầu sắt này chính là nơi xử lý một số nguyên liệu của xưởng, tỉ như thu mua hoa quả. Mà sở dĩ Phương Minh muốn đến lều sắt này chính là vì nơi này khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo. Cửa lớn của nhà xưởng không khóa mà chỉ khép hờ. Điều này khiến cho Phương Minh kinh ngạc. Thế nhưng sau đó thân hình của hắn lóe lên một cái, mau chóng chui vào trong phòng của nhà xưởng. Ngay khi hắn biến mất, có mấy trụ sáng chiếu thẳng tới cửa lều. Những công nhân kia đều ngủ rồi sao? Đã ngủ rồi, hơn nữa còn có người canh giữ ở cửa ra vào. Không có công nhân nào đi ra ngay lúc này được đâu. Vậy thì tốt rồi, đây là nhóm cuối cùng rồi. Chờ tới khi nhiệm vụ hoàn thành chúng ta liền rút lui. Mấy bóng người xuất hiện trước cửa của nhà xưởng, sau đó đẩy cửa ra. Thế nhưng, từ đầu tới cuối bọn họ đều không hề mở đèn của nhà xưởng. Chỉ dùng đèn pin chiếu chiếu vài vòng. Xác định không có vấn đề gì, liền gọi điện thoại cho người bên ngoài. Không bao lâu sau, Phương Minh cảm nhận được mặt đất chấn động. Một chiếc xe vận tải trực tiếp đi vào bên trong nhà xưởng. Điều quỷ dị chính là lái xe này cũng không hề bật đèn, cứ như vậy mà mẫm lái xe trong bóng tối. Một chiếc xe tải cứ như vậy mà mẫm trong bóng tối đi vào. Điều này chứng tỏ những chuyện bọn họ làm đều rất bí mật, không muốn bị ai biết. Xuống xe hết đi, nhanh nhanh một chút. Trên xe có hai người bước xuống, mà người lúc nãy mở cửa nhà xưởng cũng đi tới. Hai bên nhỏ giọng nói với nhau vài lời, sau đó một người mở khoang xe tải ra. Cửa khoang xe mở ra, nương nhờ ánh sáng yếu ớt cùng thị lực tốt mà Phương Minh có thể nhìn thấy ba chiếc quan tài bên trong. Đỏ, đen và trắng, giống hệt ba chiếc quan tài mà hắn đã nhìn thấy bên trong nhà của Trương Phúc. Tới, phụ giúp một tay đi. Mấy người cẩn thận khiêng quan tài từ trên xe xuống, mà trong thân xe vẫn còn hai người đang ngồi, tổng cộng có tất cả 8 người. Phương Minh tỉ mỉ phát hiện, hai người trong thùng xe này sau khi bước xuống, chỉ yên tĩnh nhìn đám người khiêng quan tài đi, từ đầu tới cuối không hề nói một lời. Mở ra đi. Một người đàn ông đi tới bên một nhà xưởng hơi xê dịch giường sắt, sau đó dường như vươn tay nhấn nút gì. Một loạt âm thanh kẽo kẹt vang, ở trước mặt xe tải đột nhiên xuất hiện một cửa động. Cửa động này rất lớn, mà ngay khi đám người đang nhìn chăm chăm vào cửa động, thì Phương Minh cũng lợi dụng thời cơ di chuyển, từng bước áp sát lại gần. Tốt, tất cả xuống đi. Theo quy củ cũ, sau khi xong việc lập tức rời đi ngay. Đã đó, đám người bắt đầu nhấc ba cổ quan tài đi vào trong lòng đất. Toàn bộ nhà xưởng chỉ còn có hai người bảo vệ. Hai mắt của Phương Minh lập lòe, sau một lúc liền móc một đồng tiền xu ra, ném về một hướng. Đồng tiền xu đụng vào khung sắt, phát ra tiếng vang thanh thúy. Ai? Hai người bảo vệ lối vào thông đạo trong lòng đất, nét mặt biến đổi, lập tức nhìn chăm chăm vào hướng phát ra âm thanh. Hai người trao đổi một ánh nhìn, sau đó giơ đèn pin chiếu qua, rồi chậm chậm đi tới. Chính là lúc này. Trong nháy mắt khi hai người rời khỏi lối vào thông đạo, Phương Minh cứ như bị mèo yêu nhập thể, động tác vô cùng nhanh nhẹn mà nhanh chóng. Chỉ trong một nốt nhạc đã xông vào thông đạo thành công. Lạnh. Trong khoảnh khắc khi Phương Minh vừa bước vào thông đạo, từ da thịt truyền đến cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Mà càng đi vào sâu hơn, cảm giác lạnh lẽo cũng ngày càng tăng lên, rốt cuộc là lạnh lẽo đến thấu xương. Lối vào thông đạo không phải hình bậc thang mà là kiểu sườn dốc. Phương Minh cũng hiểu thiết kế như vậy là vì để thuận tiện bưng bê quan tài. Toàn bộ lòng thông đạo đen kịt một màu, sờ soạng mò mẫm đi suốt 3 phút, Phương Minh mới thấy có tia sáng xuất hiện. Đồng thời hắn cũng đã đuổi kịp 6 người khiêng quan tài. Ánh sáng bắt nguồn từ một bóng đèn tròn ở phía trước. Đây là loại bóng đèn không được thịnh hành, trừ một số nơi vùng sâu vùng xa hoặc là những nhà quá nghèo khổ, cơ hồ nó đã bị xã hội đào thải. Nương theo ánh sáng của bóng đèn, rốt cuộc Phương Minh có thể nhìn rõ căn phòng dưới lòng đất. Đây là một phòng đông lạnh, khí lạnh được tỏa ra từ bốn phương tám hướng. Hiển nhiên, phía dưới nhà xưởng này đã được lắp đặt một hệ thống làm lạnh vô cùng mạnh, cung cấp hơi lạnh liên tục không ngừng. Dựa vào cảm giác lạnh lẽo này, chắc chắn nhiệt độ của phòng làm lạnh này phải cỡ âm vài chục độ. Một xưởng chế biến đồ ăn đương nhiên phải có phòng đông lạnh, điều này cũng không có gì lạ. Thế nhưng rõ ràng phòng đông lạnh này không phải được dùng để chứa đồ ăn. Phòng đông lạnh này rộng lớn vô cùng, thế nhưng không hề chứa bất kỳ đồ ăn hay là nguyên vật liệu gì. Ngược lại trong phòng có bày vô số quan tài. Sau khi 6 người kia cẩn thận đặt quan tài xuống cũng không tiếp tục nói nhảm, mà trực tiếp quay người theo đường cũ đi ra khỏi phòng. Rất nhanh, trong phòng đông lạnh chỉ còn có một mình Phương Minh. Không còn ai nên Phương Minh không cần tiếp tục ẩn nấp. Hắn quang minh chính đại đi tới. Dưới nhiệt độ âm vài chục độ như vậy, cơ bản không có máy móc theo dõi hay camera nào có thể hoạt động được. Cho dù thật sự có loại máy móc tiên tiến có thể vận động, nhưng hình ảnh thu được chắc chắn cũng chỉ có băng sương mà thôi. Đầu tiên, Phương Minh đi tới mấy cổ quan tài mà những người kia mới bỏ vào, mở nắp quan tài. Quả nhiên, bên trong mỗi một quan tài đều có một hũ tro cốt. Dựa theo ước lượng, trong phòng này ít nhiều cũng phải có cỡ 100 hũ tro cốt. Theo điều tra của đám người Dương Tú thì toàn bộ Thượng Hải có hơn 500 cổ quan tài. Nói cách khác, ở đây chỉ có khoảng 1/5. Vậy có nghĩa là 4/5 hũ tro cốt kia đã bị mang đi rồi sao? Phương Minh suy đoán, đây hẳn không phải là một trạm trung chuyển của tổ chức Hắc Xà. Bọn họ chỉ để tạm số tro cốt ở đây một thời gian, sau đó chỉ sợ sẽ chở đến một địa điểm khác. Ngay lúc hắn đang quan sát số quan tài trong phòng, đột nhiên lỗ tai rung rung. Trong khoảnh khắc thân thể lóe lên, trực tiếp đẩy một nắp quan tài ra. Nằm vào trong rồi đẩy nắp quan tài, đương nhiên hắn cũng lưu một khe hở. Không bao lâu sau, khi Phương Minh nằm vào trong quan tài, hai bóng người xuất hiện trong phòng đông lạnh, cũng không biết bọn họ từ đâu hiện ra. Chuyện của Trương Phúc, anh hành động thật sự quá là lỗ mãng, còn chưa lấy được đồ vật đã giết chết anh ta rồi. Yên tâm đi, chạy không thoát được đâu. Trương Phúc kia thì có thể giấu đồ ở chỗ nào chứ? Đợi sau khi xong việc ở đây rồi, tôi sẽ qua đó tìm lại đồ vật. Được rồi, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm gì. Bên trên đã hạ tử lệnh rồi đó. Nếu không tìm thấy vật kia, thì tôi đây cũng không thể nào bảo vệ được tính mệnh của anh đâu. Anh cũng biết hình phạt của tổ chức rồi đó. Tôi biết, tôi biết. Biết là tốt. Bây giờ bắt đầu làm việc chính sự đi. Mau, đổ mấy hũ tro cốt vào. Hai người mặc đồ đen này, mỗi người tự móc một chiếc nhẫn trong ngực ra. Giới chỉ phát ra ánh sáng màu xanh đậm, mà bên trong giới chỉ này còn có một đồ án rắn nhỏ. Ánh sáng xanh đậm này chính là phát ra từ đôi mắt của con rắn. Đẩy nắp cổ quan tài ra, hai người trực tiếp mở nắp hũ tro cốt, sau đó đổ tro cốt vào trên mặt chiếc nhẫn. Một màn quỷ dị xuất hiện, những tro cốt trong hũ sau khi rơi vào trên bề mặt của chiếc nhẫn đều bị hấp thụ hết. Rốt cuộc, cả hũ tro cốt trống rỗng, thậm chí không hề có một chút tro cốt nào rơi xuống sàn nhà. Sau khi giới chỉ hấp thu hết số tro cốt, thì ánh sáng màu xanh đậm càng thêm chói lọi. Thế nhưng sau một phút, người đàn ông mặc đồ đen lại thất vọng lắc đầu. Anh Vương, anh nói, rốt cuộc là tổ chức đang muốn làm gì? Tôi nghe nói dường như bọn họ muốn tìm một quỷ hồn ở âm phủ đó. Im miệng đi. Người được gọi là anh Vương lập tức cắt ngang câu nói của đồng bạn. Anh quên quy củ của tổ chức rồi sao? Những chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi, không nên nói thì đừng có nói. Vâng vâng vâng, không phải ở đây chỉ có mình tôi và anh thôi sao? Dù chỉ có hai chúng ta cũng là không được, nếu muốn sống lâu thì tốt nhất là bất hiếu kỳ đi. Hai người không hề biết, đoạn đối thoại của hai người đã bị Phương Minh nghe được không sót một chữ. Hai người đàn ông mặc đồ đen tiếp tục đổ tro cốt trong các quan tài lên mặt của giới chỉ. Khi đổ tới hũ tro cốt thứ 32, thì bọn họ chỉ còn cách Phương Minh một cổ quan tài duy nhất, mà Phương Minh cũng đã vận chuyển vô lực trong người, chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng đúng lúc này, người đàn ông mặc áo đen đột nhiên hô lên một tiếng kinh hãi. Có phản ứng. Nghe thấy âm thanh, người đàn ông đang ở gần Phương Minh quay người đi tới bên cạnh đồng bạn. Mà Phương Minh cũng nhờ kẻ hở trên nắp quan tài để nhìn rõ tình huống bên kia. Giới chỉ trên tay anh ta giờ phút này phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, thậm chí có thể nói là chói mắt. Ánh sáng xanh này chiếu sáng cả căn phòng đông lạnh. Thật có thể tìm ra. Giọng nói của người đàn ông run run, bởi vì ngay khoảnh khắc giới chỉ phát ra ánh sáng xanh chói lòa, anh ta là người có cảm thụ sâu sắc nhất. Phảng phất như khí tức âm lãnh từ nơi sâu trong cửu u xuyên thấu trực tiếp đánh lên trên người anh ta, khiến cơ thể anh ta nhịn không được mà run rẩy. Đúng lúc này, phía bên trên phòng đông lạnh truyền đến một tiếng động dị kỳ, khiến hai người đàn ông sững sờ, sau đó nét mặt biến đổi. Có địch nhân xâm lấn. Tôi đi đối phó với bọn họ, còn anh, mau rời khỏi đây đi, đưa chiếc giới chỉ này về lại cho tổ chức. Hai người đàn ông nhanh chóng ra quyết định, một trong số đó theo hướng lối vào đi lên, mà một người khác thì đi tới một góc của phòng đông lạnh, nơi đó còn có một thông đạo bí mật. Ngay khi bóng đèn kia mở cửa thông đạo chuẩn bị bỏ trốn, đột nhiên anh ta cảm nhận có người đập vai anh ta. Vội vàng như vậy mà làm gì? Người đàn ông mặc đồ đen quay đầu, đập vào mắt anh ta là một gương mặt tươi cười của Phương Minh. Cậu là ai? Thân thể của người đàn ông nhanh chóng lùi về sau, đáy lòng một mảnh rét lạnh. Có người tới gần sát anh ta như vậy, mà anh ta không hề hay biết. Như vậy thực lực của đối phương đã cường đại tới mức nào chứ? Thêm nữa, rõ ràng đối phương là địch chứ không phải là bạn. Vừa hỏi câu này, đồng thời tay phải của anh ta cũng mau chóng giơ lên. Một vòng ánh sáng xanh bắn ra từ ống tay áo, tốc độ nhanh vô cùng. Nếu không phòng bị, chắc chắn sẽ bị ánh sáng này bắn trúng. Thế nhưng, Phương Minh không phải là kẻ ngốc. Từ lúc hắn hiện thân, đã sớm đề phòng cẩn thận rồi. Cơ hồ ngay khi người đàn ông giơ tay lên, thì thân thể của hắn cũng chuyển động. Trên tay đã xuất hiện thêm một tấm phù lục. Phù lục nổ tung hóa thành một cổ khí. Sự trùng kích của cổ khí khiến cho người đàn ông áo đen phải lùi về sau vài bước. Tạc liệt phù. Đây là phù lục cấp thấp nhất. Lúc nổ tung sẽ hình thành một từ trường nhỏ, hấp thu khí tràn xung quanh, sau đó bùng nổ trong nháy mắt. Uy lực tương đương với một quả ngư lôi cỡ nhỏ. Mà tác dụng lớn nhất của loại phù chú này chính là khiến cho đối phương trở tay không kịp. Mặc dù chỉ là trong khoảnh khắc, thế nhưng đối với Phương Minh nó đã quá đủ. Thừa dịp thân ảnh màu đen lắc lư chao đảo, Phương Minh vọt tới trước mặt của người đàn ông, trực tiếp đập một quyền lên trán của anh ta. Bốp! Dựa vào tố chất thân thể hiện nay của Phương Minh, một quyền này nặng tới những mấy trăm cân. Người bình thường cơ bản không có chịu nổi. Quả nhiên, người đàn ông này bất tỉnh ngay lập tức. Mặc dù người đàn ông này đã bất tỉnh, nhưng Phương Minh vẫn không buông lỏng cảnh giác. Dù sao, bình bất yếm trá. Chờ vài giây sau xác định đối phương đã hôn mê thật sự rồi, thì hắn mới ngồi xổm xuống, quan sát giới chỉ trên tay của đối phương. Chiếc nhẫn này đang phát ra quang mang xanh lục, chỉ là không còn sáng chói như khi nãy. Hắn vừa đưa tay ra chạm vào giới chỉ, thì ánh sáng xanh lại lóe lên chói lọi, mà hắn cũng là vội vàng rụt tay. Sở dĩ hắn rụt tay chính là vì ban nãy ngón tay truyền đến một cơn đau nhói, giống như vừa mới bị một con côn trùng cắn. Chiếc nhẫn này đúng là có chút quỷ dị. Lần này Phương Minh không đụng vào mặt trên của chiếc nhẫn mà trực tiếp tháo chiếc nhẫn khỏi tay của người đàn ông. Vừa nãy giới chỉ này hấp thụ tro cốt trong hũ xong, đột nhiên lóe sáng chói lọi. Chắc là hũ tro cốt kia có thể kích động công năng nào của giới chỉ này. Hai mắt của Phương Minh lập lòe, nửa ngày sau mới đeo giới chỉ lên tay. Bởi hắn hiểu rằng nếu muốn biết công năng của chiếc nhẫn này thì chỉ có làm như vậy thôi. Vừa đeo chiếc nhẫn này lên tay thì một cổ khí tức âm hàn đã truyền đến. Phương Minh cũng không xa lạ gì cổ khí tức này. Lúc trước khi đưa Trần Nhạc Nhi đến âm phủ, hắn đã từng cảm nhận được loại khí tức giống như vậy. Đây chính là khí tức đến từ âm phủ. Chiếc nhẫn này có thể thông nối với âm phủ ư? Một suy đoán vô cùng đáng sợ. Thế nhưng rất nhanh sau đó, Phương Minh đã phủ định suy đoán này. Hẳn là tổ chức Hắc Xà có rất nhiều chiếc nhẫn giống như vậy. Nếu thật sự mỗi một chiếc đều có thể thông tới âm phủ, thì chẳng phải là tổ chức Hắc Xà muốn tới âm phủ lúc nào cũng được hay sao? Có thể nắm giữ một thông đạo hướng đến âm phủ ư? Mặc dù âm phủ cùng dương gian có quan hệ hỗ trợ, thế nhưng cả hai được ngăn cách rất rõ ràng. Nếu thật sự tổ chức Hắc Xà này lợi hại tới mức có con đường thông đến âm phủ, thì đã không bị người ta tiêu diệt. Chỉ ít, dựa theo hiểu biết của Phương Minh, nếu muốn cưỡng ép tiến vào âm phủ, ít nhất phải có thực lực đại vu. Mà nếu muốn tạo ra một thông đạo đến âm phủ, thì chắc chắn phải là cửu tinh đại vu mới làm được. Cửu tinh đại vu cũng không phải Phương Minh ít ngồi đai giếng hay coi thường anh hùng trong thiên hạ. Thế nhưng, hắn không tin trên đời này có cường giả nào mạnh như vậy được. Trò cốt, âm phủ. Từng tế bào não của Phương Minh chuyển động nhanh chóng, trong lòng cũng đã hình thành một mạch suy đoán. Chiếc nhẫn này hẳn là một loại môi giới đặc thù nào. Loại môi giới có thể câu thông hai giới âm dương, mà tổ chức Hắc Xà muốn để những trò cốt này đến âm phủ, hỗ trợ tìm một quỷ hồn. Nếu như tìm thấy, ắt sẽ quay lại báo. Những quỷ hồn đặc thù sinh năm tỵ hoặc ngày tỵ, cộng thêm giới chỉ này làm môi giới, tổ chức Hắc Xà có thể đạt được mục đích nào đó. Chỉ là rốt cuộc, quỷ hồn gì mà khiến cho họ phải tìm kiếm ở âm phủ? Mà sao tổ chức Hắc Xà có thể xác định quỷ hồn kia còn chưa đầu thai chuyển thế? Còn có, sau khi tìm ra quỷ hồn này ở âm phủ, tổ chức Hắc Xà này muốn làm gì tiếp theo? Trầm mối nghi ngờ khó hiểu quanh quẩn trong đầu của Phương Minh. Mà ngay lúc Phương Minh còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, thì người đàn ông kia cũng tỉnh lại. vừa nhìn thấy chiếc nhẫn đã nằm gọn trên tay của Phương Minh, sắc mặt của anh ta đại biến. Rốt cuộc cậu là ai? Đặt giới chỉ của tổ chức Hắc Xà sẽ khiến cho tổ chức truy sát trên diện rộng. Tới khi đó, cho dù cậu có lên trời xuống đất, đừng mong trốn thoát. Người đàn ông ngoài mạnh trong yếu quát lên một tiếng, thế nhưng Phương Minh không thèm quan tâm. Đừng nói tổ chức Hắc Xà căn bản không dám hiện thân, cho dù có thật sự tìm tới hắn cũng không có sợ. Là một người tu luyện, sợ đầu sợ đuôi thì còn tu luyện mà làm gì? Huống hồ, thủ đoạn tàn nhẫn của tổ chức Hắc Xà này khi giết Trương Phúc đã khiến cho hắn vô cùng căm ghét. Mặc kệ đối phương có mục đích gì, thế nhưng nếu để yên cho bọn chúng thực hiện được mưu đồ thì tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Chuyện của tôi còn chưa cần anh quan tâm. Là anh đã giết Trương Phúc sao? Trương Phúc? Cậu nói tình ngu kia sao? Người đàn ông áo đen đột nhiên nghĩ ra điều gì, vội vàng giải thích. Tôi không giết Trương Phúc. Lúc tôi tới thì Trương Phúc đã chết rồi. Anh nói sao? Trong mắt của Phương Minh co rút. Không phải người đàn ông trước mặt này giết chết Trương Phúc. Chẳng lẽ còn có một người bí ẩn nào thao túng sau lưng? Lúc tôi tới nghĩa trang thì Trương Phúc đã bị giết. Mà rõ ràng bọn họ lựa chọn kiểu giết người như vậy chính là muốn giá họa cho tổ chức của chúng tôi. Người đàn ông áo đen vội vàng trả lời. Sợ dĩ anh ta không di động thân thể của Trương Phúc chính là vì tổ chức Hắc Xà vốn là tiếng xấu truyền xa, còn sợ thêm một chuyện xấu hay sao? Nói trắng ra chính là, cho dù không có tiếng xấu này thì những nhân sĩ tự cho là chính đạo kia cũng sẽ không bỏ qua cho tổ chức của bọn họ. Anh muốn lấy thứ gì từ trong tay của Trương Phúc? Phương Minh lại hỏi. Chuyện này... Rõ ràng người đàn ông áo đen không muốn trả lời. Ánh mắt láo liền. Phương Minh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dùng chân dẫm lên trên đùi của anh ta. À, tôi nói. Người đàn ông bị đau trực tiếp đầu hàng. Là thánh linh chi nhãn. Đó là thánh vật của tổ chức. Dựa vào thánh linh chi nhãn này, Trương Phúc mới có thể nhìn thấy quỷ hồn. Thánh linh chi nhãn. Thật ra, nó cũng chính là xà linh chi nhãn. Vị thánh mà tổ chức của chúng tôi kính ngưỡng chính là xà linh. Mà thánh linh chi nhãn này cũng chính là xà linh chi nhãn. Tổ chức phải trả một cái giá vô cùng lớn mới có thể chế tạo ra. Cả tổ chức chỉ có 10 cái thôi. Nếu như làm mất sẽ bị tổ chức trừng phạt nghiêm khắc. Nói một chút đi. Rốt cuộc tổ chức của các anh làm những chuyện này là vì cái gì? Đừng nói láo. Đoạn đối thoại của hai người lúc trước tôi đều đã nghe được một cách rõ ràng. Người đàn ông trung niên có chút ngoài ý muốn, thế nhưng bây giờ anh ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Thực lực của anh ta kém người trước mặt này quá là xa. Tôi cũng không biết nhiều, chỉ biết bề trên đang muốn tìm quỷ hồn của một cường giả siêu cấp đã tử vong hơn 20 năm trước. Bọn họ cho rằng quỷ hồn của cường giả này mới tới âm phủ hơn 20 năm, có lẽ là còn chưa đi đầu thai nhanh như vậy. Về phần thân phận của vị cường giả đó thì tôi không biết, chỉ biết ông ta chết hơn 20 năm trước. Dù sao, một người cấp thấp như tôi không thể nào tiếp xúc với bí mật hạch tâm của cao tầng. Cậu xin cậu, những gì tôi biết đều đã nói hết rồi, xin cậu bỏ qua cho tôi. Người đàn ông kia bắt đầu cầu xin tha thứ, thế nhưng Phương Minh chưa kịp trả lời, thì trong căn phòng đông lạnh đã truyền tới một tràng tiếng cười kinh khủng. Đã là phản đồ, còn muốn có thể sống tiếp sao? Hư một tiếng, một đạo kình phong thổi qua. Phương Minh vội vàng nghiêng người, đồng thời tay phải của hắn cũng đánh ra một quyền. Hai quyền chạm nhau, phản lực chấn đến cả hai lùi về sau mấy bước. À, trong giới tu luyện còn có người tu luyện thể hay sao? Người đột nhiên xuất thủ này tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Thử lúc người này kinh ngạc đình trệ một chút, Phương Minh mới có thể nhìn rõ bộ dáng của đối phương. Đây là một người đàn ông vô cùng xinh đẹp. Mái tóc mềm mại che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một nửa dung nhan vô cùng tinh xảo mỹ lệ. Nếu không phải anh ta có hậu kết, thì Phương Minh còn cho rằng anh ta là một người phụ nữ. Thiền Vương Lưu Nguyệt. Nhìn thấy người đàn ông còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ này xuất hiện, sắc mặt của người đàn ông mặc áo đen xám như tro tàn. Thế nhưng, người đàn ông được xưng là Thiên Vương Lưu Nguyệt này chỉ cười một tiếng khinh miệt. Nụ cười này còn vũ mị hơn cả phụ nữ. Tự sát đi. Không cần để tôi ra tay. Mặc dù nụ cười rất đẹp, thế nhưng lời nói thì tràn ngập băng lãnh. Sau khi Lưu Nguyệt nói xong câu này, thì không thèm nhìn người đàn ông kia thêm một giây phút nào. Ánh mắt của anh ta đặt lên trên người của Phương Minh. Xem ra, mày cùng một bọn với đám người bên ngoài kia. Thế nhưng, đám người đó không được thông minh như mày, còn biết đi nhìn trộm trước. Phương Minh cũng nhìn Lưu Nguyệt chăm chăm. Người đàn ông vô cùng xinh đẹp trước mặt khiến hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Mà dựa theo lời nói của anh ta, Phương Minh cũng biết đám người Dương Tú đã bị phát hiện ra. Vốn là tao còn không ký định giết mày, nhưng tò mò hại chết một con mèo. Vì sự tò mò của mày mà mày chắc chắn phải chết. Lưu Nguyệt duỗi tay ra, hai vệt sáng lạnh lẽo xuất hiện. Ánh sáng lạnh lẽo này là do hai thanh dao găm phát ra. Thế nhưng so với dao găm thì đôi tay xinh đẹp của người đàn ông này còn hấp dẫn ánh mắt của người ta hơn. Thân ảnh của Lưu Nguyệt biến mất. Khi xuất hiện lại thì anh ta đã đến ngay trước mặt của Phương Minh. Trên mặt vẫn mang theo vẻ mỉm cười, nhưng đôi tay không chút trì trệ. Thuật võ song tu. Trong mắt của Phương Minh hiện ra tia sáng. Trong giới tu luyện, đa số người đều tu luyện thuật pháp, rất ít người tu luyện võ công. Bởi vì đối với người trong giới tu luyện thì võ thuật thật sự quá mức tầm thường. Cho dù võ công có cao tới đâu thì không thể nào ngự kiếm phi hành, không thể nào cách không đã thương người. Chỉ có thuật pháp mới là con đường đúng đắn. Vì vậy khi người trong giới tu luyện quyết đấu vẫn thường đứng ở khoảng cách khá xa. Sau đó mỗi người tự thi hành một pháp thuật riêng. Mà kiểu đánh cận chiến như Lưu Nguyệt thế này thật sự là lần đầu hắn gặp. Dù sao tinh lực của con người cũng là có hạn, xưa nay cũng không phải là chưa từng có người thuật võ song tu. Thế nhưng, kết quả rốt cuộc chính là thuật pháp không tinh mà võ công cũng là không cao. Ầm một tiếng, tấm phù lục trong tay của Phương Minh bắn ra, đồng thời chân phải cũng nhanh chóng chuyển động. Thế nhưng bước đi của hắn rất có quy luật. Đầu tiên là bước qua bên phải một bước, sau đó nhích về hướng tây bắc một bước nhỏ. Chính nhờ một bước này khiến cho cơ thể của Phương Minh lùi về sau một mét, gian nan thoát khỏi đòn tấn công của Lưu Nguyệt. Bộ pháp kỳ môn độn giáp. Đôi mắt đào hoa của Lưu Nguyệt nhảy lên một cái, nét mặt vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng, động tác trên tay vẫn không dừng. Hai chân anh ta cũng là biến hóa, trong nháy mắt lại xuất hiện ngay trước mặt của Phương Minh. Phương Minh lùi thì Lưu Nguyệt tiến. Thỉnh thoảng, Phương Minh lại ném bạo liệt phù va chạm với song đao của Lưu Nguyệt. Nếu không có đôi song đao trong tay, thì người ta còn tưởng rằng hai người chính là một đôi tình lữ đang chơi trò đuổi bắt. Lưu Nguyệt không hề cho Phương Minh thời gian thi triển thuật pháp, nhưng đương nhiên cũng không thể nào làm Phương Minh bị thương. Mà Phương Minh không có cách nào kéo dài khoảng cách để thi triển thuật pháp, cho dù là một cơ hội để niệm quyết thôi, đối phương cũng không cho hắn. Phòng đông lạnh này lớn vô cùng, hai người cứ như vậy, người không ngừng đuổi, kẻ không ngừng tránh. Trong lúc nhất thời, tình cảnh lâm vào thế giằng co. Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại truyền đến. Những người kia tới rồi, mau đi thôi. Một cô gái xuất hiện trước cửa phòng đông lạnh. Dáng vẻ của cô gái này cũng vô cùng tinh xảo, thế nhưng vẫn không cách nào so sánh được với Lưu Nguyệt. Thêm nữa, gương mặt của cô gái này lúc nào cũng nặng nề căng thẳng. Được. Trên mặt của Lưu Nguyệt lộ ra tiếc nuối. Yên tâm, tao sẽ đến tìm mày. Bộ dáng này giống như cô gái đáng thương bị tên đàn ông cặn bã phụ bạc. Nói xong, thân ảnh của Lưu Nguyệt lại biến mất, mà cô gái kia cũng không thấy đâu. Đương nhiên, Phương Minh cũng biết đối phương cơ bản không phải là có thể biến mất thật sự. Chỉ là sử dụng một loại thuật pháp đặc thù nào dung hợp thân thể với khí tràng xung quanh thôi. Thuật pháp này chính là thổ độn đến từ kỳ môn độn giáp, mà phổ biến nhất, nổi danh nhất chính là nhẫn thuật mà mọi người đều biết. Những ninja kia không phải là thần bí cỡ nào, chỉ là bọn họ am hiểu độn pháp mà thôi. Mấy giây sau khi hai người biến mất, lối vào phòng đông lạnh truyền đến động tĩnh. Phương đại ca, anh ở dưới sao? Đây là thanh âm của Trần Tuyết. Ngay sau đó Trần Tuyết cùng mấy người xuất hiện ngay trước mặt của Phương Minh. Thế nhưng bộ dáng của đám người này có vẻ hơi thê thảm, mặt đầy bụi đất, cho dù là La Cẩm Thành cũng không khác gì. Phương đại ca à, chúng tôi bị bọn chúng tập kích, may mà là chủ môn thực lực cao cường chống đỡ giúp cho chúng tôi. thêm với tiền bối trong sư môn đã kịp thời tới cứu trợ. Phương Minh nhìn La Cẩm Thành. La Cẩm Thành gật gật đầu, biểu thị lời nói của Trần Tuyết đều là sự thật. Phương đại ca, anh có phát hiện gì bên dưới không? Hay có đụng phải người của tổ chức hắc xạ? Dương Tú hiếu kỳ hỏi, đồng thời đôi mắt không ngừng tìm tòi xung quanh. Có đụng trúng một người, thế nhưng tên này miệng cứng, trực tiếp lựa chọn tự sát. Phương Minh nhìn người đàn ông mặc áo đen trên đất, sau khi Lưu Nguyệt xuất hiện thì người này đã lựa chọn trực tiếp tự sát. Anh ta chết vì độc, hiển nhiên sự xuất hiện của Lưu Nguyệt khiến anh ta vô cùng sợ hãi, thậm chí còn đáng sợ hơn cả cái chết. Tự sát? Dương Tú hơi kinh ngạc, thế nhưng thi thể của người đàn ông kia ở đây, chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra đúng là anh ta tự sát thật. Phương đại ca, chúng ta đi lên thôi. Tiền bối trong sư môn hiện nay đang xử lý dư nghiệp của tổ chức hắc xà. Chúng tôi đã nói chuyện của Phương đại ca với các tiền bối, bọn họ cũng muốn gặp Phương đại ca. Phương Minh gật đầu, thật ra hắn cũng có chút hiếu kỳ đối với giới tu luyện. Mặc dù hắn biết có giới tu luyện tồn tại trên đời này, thế nhưng gần như chưa bao giờ được đặt chân tới, sư phụ không cho hắn tiếp xúc với giới tu luyện. Rời khỏi phòng đông lạnh đi đến nhà xưởng, Phương Minh nhìn thấy ba người đàn ông trung niên cùng một người phụ nữ trung niên. Cậu là Phương Minh sao? Quả là anh hùng xuất thiếu niên. Tôi là trưởng lão của điểm thương phái, Dương Thương. Hai người này là trưởng lão nhà họ Lý, còn đây là trưởng lão của Ngâm Nguyệt Cung. Dương Thương mỉm cười nhìn Phương Minh, mà ba người còn lại cũng như vậy, trên mặt không hề có chút kiêu căng nào. Bọn họ đã được đám vãn bối truyền tin tức, trước mặt một đệ tử của thập đại môn phái, cho dù là trưởng lão, bọn họ cũng không dám có chút kiêu căng nào. Không ngờ, lần này tổ chức hắc xà lại cử cả một trong tứ đại thiên vương, Lãnh Nguyệt Thiên Vương tới. Cũng may, lần này chúng tôi tới cùng nhau. Nếu không một mình tôi thì chưa chắc có thể trở thành đối thủ của cô ta. Nghe thấy lời của Dương Thương, Phương Minh có thể đoán chắc Lãnh Nguyệt Thiên Vương chính là cô gái lạnh lùng kia. Đỉnh tiêm cao thủ của tổ chức hắc xà chính là tứ đại thiên vương. Bình thường tứ đại thiên vương này xuất quỷ nhập thần. Nghe đồn trong lần vây giết trước, tứ đại thiên vương bốn chết ba, chỉ còn duy nhất một người. Lần này tổ chức hắc xà tro tàn lại cháy, hẳn là đã bổ nhiệm tứ đại thiên vương mới. Thiên vương Lãnh Nguyệt này tuổi không có lớn lắm, thế nhưng đã là nhân cấp lục tầng. Mà nghe đồn trong tứ đại thiên vương thì thiên vương Lưu Nguyệt là thần bí nhất, trên đời chưa có ai nhìn thấy bộ mặt thật sự của người đó bao giờ. Phương Minh vừa nghe tới đây thì rất muốn nói bản thân mình đã từng giao thủ cùng thiên vương Lưu Nguyệt thần bí kia. Thế nhưng rốt cuộc, hắn vẫn quyết định không nói ra. Trực giác nói cho hắn biết, trước khi hắn dò xét rõ ràng tổ chức hắc xà này, thì tốt nhất là hắn không nên nói gì. Cái gì mà thiên vương Lưu Nguyệt? Chỉ là một con tôm tép nhãi nhép mà thôi. Một giọng nói trào phúng khinh thường vang, đám người Dương Thương nét mặt biến đổi, nịnh nọt nhìn người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện tại cửa ra vào. Đương nhiên, những người đó làm sao có thể so với Viên Công Tử? Viên Công Tử, người này họ Phương, tên là Phương Minh. Dương Thương nói ngay. Phương huynh đệ, đây chính là Viên Công Tử, là đệ tử của Long Hổ Môn, một trong thập đại môn phái. Viên Công Tử cũng là đệ tử nổi bật trong số những đệ tử của Long Hổ Môn. Phương Minh đánh giá đối phương mà Viên Thiệu Hoa cũng đánh giá Phương Minh. Thế nhưng rất nhanh, trên mặt của anh ta hiện ra nụ cười lạnh. Chỉ dựa vào cậu mà dám giả danh là đệ tử của nhà họ Phương, thật đúng là không biết chữ chết viết ra sao. Vừa nghe thấy lời này của Viên Thiệu Hoa, đám người Dương Thương biến sắc, mà bọn người Dương Tú cũng khó hiểu nhìn về Phương Minh. Chẳng lẽ Phương đại ca không phải là người nhà họ Phương? Thực lực cũng không kém chút nào, nhân cấp lục tầng. Thế nhưng, cậu cho rằng chỉ như vậy thôi đã có thể giả mạo đệ tử nhà họ Phương sao? Có thể những người này không biết, chứ đừng hòng qua mặt đệ tử Long Hổ Môn tôi. Nhà họ Phương đã có gia quy, không tới địa cấp, tuyệt đối không được bước chân vào hồng trần thế tục. Cậu thật là lớn mật, dám giả mạo đệ tử nhà họ Phương. Viên Thiệu Hoa nghiêm nghị quát, thế nhưng nét mặt của Phương Minh vô cùng bình tĩnh. Từ đầu tới cuối, hắn chưa từng thừa nhận bản thân mình là đệ tử nhà họ Phương, đều là do đám người Dương Tú tự cho là đúng. Thân là đệ tử của thập đại môn phái, Hôm nay tôi sẽ thay mặt nhà họ Phương trừng phạt cậu, cho cậu biết cái giá phải trả khi dám mạo nhận là đệ tử của thập đại môn phái. Viên công tử à, Phương đại ca cũng không có. Tiểu Tuyết, im miệng đi. Tiểu Tuyết còn đang muốn biện hộ thay cho Phương Minh, thế nhưng mới nói được nửa câu đã bị trưởng bối nhà mình ngăn. Thời điểm này mấy vị trưởng bối hiểu rõ bản thân nên lựa chọn ra sao. Bắt đầu liên tục ra hiệu cho đám người Dương Tú. Rất nhanh, bên người Phương Minh chỉ còn một mình là Cẩm Thành lẻ loi trơ trọi. Thế nào? Anh muốn giúp cậu ta sao? Viên Thiệu Hoa nhìn về La Cẩm Thành. Theo anh ta thấy, ngay khi đám người này biết thân phận của anh ta, lại còn nhấn mạnh anh ta muốn dùng thân phận của đệ tử thập đại môn phái trừng phạt Phương Minh, thì hẳn toàn bộ giới tu luyện không có mấy người dám đứng bên cạnh Phương Minh mới đúng. Này này, anh tưởng anh là ai? Là trung tâm của vũ trụ này sao? Tôi đây thích đứng đâu thì đứng. Đừng tưởng đệ tử thập đại môn phái là ngon. Tôi đây còn là trưởng môn của một giáo. La Cẩm Thành xưa nay nào bị người ta xem thường như vậy bao giờ. Lại đã sớm không vừa mắt thái độ cao cao tại thượng của đối phương. Tốt, rất tốt. Xem ra hai người là đồng lõa với nhau. Một hồi đừng mơ có thể chạy thoát. Viên Thiệu Hoa giận quá hóa cười. Trong lòng anh ta đã quyết định một lát nữa nhất định phải trấn áp cả hai người này. Từ đầu tới cuối, Phương Minh vẫn luôn duy trì trầm mặc, mãi tới bây giờ mới đột nhiên mở miệng. Là anh đã giết Trương Phúc sao? Nghe thấy vấn đề của Phương Minh, Viên Thiệu Hoa hơi sững sờ một chút, dường như đang cố gắng nhớ lại Trương Phúc là ai, mãi một lúc sau mới phản ứng. Cậu là nói, người thủ mộ đáng chết kia sao? Không sai, đúng là do tôi giết. Thân là một người thủ mộ, lại đồng lõa với đám người tổ chức hắc xà, trộm lấy tro cốt trong mộ, và người này chết chưa hết tội. Lần đầu tiên nét mặt của Phương Minh có chút biến hóa, mãi một lúc lâu sau mới nói ra một câu khiến cho đám người Dương Thương khiếp sợ không thôi. Nếu là như vậy, một lát nữa đây khi tôi đánh anh cũng không xuất hiện bất kỳ cảm giác tội lỗi nào. Giọng nói của Phương Minh vô cùng bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện vô cùng nhỏ nhoi. Thế nhưng những lời này rơi vào trong tai của đám người Dương Tú lại khiến cho bọn họ trợn mắt há mồm. Nói đùa gì chứ? Một tên giả danh đệ tử nhà họ Phương, vậy mà còn muốn đánh nhau cùng với đại ca viên của Long Hổ Môn, đệ tử của một trong thập đại môn phái sao? Thật chẳng khác nào phú ông trăm vạn, nói là muốn dùng tiền đập chết rắc mà. Viên Thiệu Hoa cũng hơi sững sờ một chút, lập tức giận quá hóa cười. Tốt, thật là rất tốt. Đây chính là lời nói ngông cuồng nhất mà tôi từng nghe. Vì sự ngông cuồng, tự đại này mà cậu phải trả giá rất đắt. Phương Minh từ chối cho ý kiến. Đúng là hắn đã rất tức giận sau khi biết Viên Thiệu Hoa là người giết chết Trương Phúc. Mặc dù Trương Phúc đã giúp cho đám người của tổ chức hắc xà trộm tro cốt, thế nhưng tội không đáng chết, hướng gì lại phải chết đau đớn như vậy. Làm vậy thì những danh môn chính phái này chẳng khác gì đám tổ chức hắc xà kia. Các người, tránh ra hết đi. Viên Thiệu Hoa quát lớn một câu, đám người Dương Thương vội vàng lui bước, mà bên này La Cẩm Thành vẫn đứng bên cạnh Phương Minh, không chút ý lùi. La Huynh, anh cũng lùi về sau đi. Nhìn thấy La Cẩm Thành không đi, trong lòng Phương Minh cũng có chút cảm động. Đối mặt với đệ tử của thập đại môn phái mà La Cẩm Thành vẫn có thể đứng bên cạnh hắn, thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Nói thật, hắn cùng La Cẩm Thành không có tình cảm gì quá mức thân thiết. Mặc dù hắn thu nhận La Cẩm Thành, thế nhưng lấy bản lĩnh của La Cẩm Thành, chỉ cần huynh ấy chịu nới lỏng một chút quy củ là có thể thoải mái sinh hoạt nơi thế tục. Quan trọng chính là vì chuyện của Trần Nhạc Nhi mà La Cẩm Thành đã bị hủy mất một kiện linh khí, là hắn nợ La Cẩm Thành. Ông chủ Phương, một lát nữa cậu phải đánh cho anh ta thật ác vào cho tôi. La Cẩm Thành nhỏ giọng nói một câu. Anh ta căn bản không hề quan tâm cái gì là đệ tử thập đại môn phái, bởi vì anh ta vô cùng tin tưởng vào Phương Minh. Một người có thể thoải mái lấy linh khí ra bán, một người có thể triệu hồi quỷ môn quan, một người có thể thi triển thuật pháp bách linh tống âm đã thất truyền. Một người như vậy có thể thua kém đệ tử của thập đại môn phái hay sao? Phương Minh cười cười một tiếng, nhìn thấy La Cẩm Thành lui qua một bên rồi mới quay đầu nhìn về Viên Thiều Hoa. Đệ tử của thập đại môn phái sao? Hắn cũng muốn thử sức. Xem đệ tử thập đại môn phái tài giỏi tới cỡ nào. ít ngồi đây giếng, hôm nay tôi sẽ cho cậu mở mang tầm mắt một chút. Vì sao đệ tử của thập đại môn phái lại có địa vị cao tới vậy trong giới tu luyện? Viên Thị Hoa bắt đầu bấm tay, niệm pháp quyết. Dựa theo biến hóa của đôi tay, mọi người rõ ràng có thể cảm nhận được khí lưu xung quanh biến hóa, một loại cảm giác áp bách xuất hiện. Long hổ biến! Gầm một tiếng giận dữ, Viên Thị Hoa đánh thủ ấn ra, toàn bộ khí lưu xung quanh đều tụ thành một đoàn. Tụ khí thành hình, chuyện này chỉ có nhân cấp hậu kỳ mới làm được. Nhưng cho dù là nhân cấp hậu kỳ, nếu không nắm giữ được thuật pháp tương ứng, thì cũng khó mà có khả năng ngưng tụ ra hình thể. Phía bên kia, Dương Thương đang giải thích cho mấy tiểu bối nhà mình. Dương Huynh nói không sai, Long Hổ Môn vốn am hiểu nhất chính là thuật tụ khí. Nghe đồn Long Hổ Biến chính là thuật pháp trấn phái của Long Hổ Môn, tổng cộng có 9 tầng. Một khi tu luyện đến tầng thứ 9, thậm chí có thể ngưng tụ ra hình rồng thần. Một chiêu đánh ra, mặc dù không phải di sơn đào hải, thế nhưng vẫn có thể san bằng tất cả mọi thứ thành bình địa trong phạm vi trăm thước. Loại thuật pháp Long Hổ Biến này chính là thuật pháp đỉnh cấp trong Long Hổ Môn, không phải đệ tử nào cũng được tu luyện đâu. Có lẽ là thân phận của vị viên này trong môn phái không có tầm thường. Đám người bên ngoài nghị luận sôi nổi, mà giờ khắc này hai mắt của Phương Minh đang nhìn chăm chăm thủ ấn của Viên Thiệu Hoa. Thủ ấn của anh ta khiến hắn có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Trong truyền thừa Vu Sư cũng có một thủ ấn giống hệt vậy. Hóa hình quyết. Đây chính là một loại pháp thuật được ghi lại trong truyền thừa Vu Sư. Thế nhưng, hóa hình quyết có tổng cộng 12 tầng. Tầng thứ 9 không phải ngưng tụ hình rồng mà chính là thần tầm. Thần tầm cửu biến, muốn chân chính ngưng luyện ra hình rồng thì phải đợi tới lúc tu luyện đến tầng thứ 12. Long hổ biến tầng thứ nhất, hổ trảo hàng yêu. Trong mắt của Viên Thiệu Hoa sáng rực, sợ dĩ anh ta vừa ra tay đã luôn xuất luôn tuyệt học của bản thân mình là vì muốn khoe khoang với đám người Dương Thương bên kia. Anh ta mới nắm được hai tầng đầu của Long hổ biến, thế nhưng anh ta cho rằng chỉ cần dùng tầng thứ nhất đã dư sức đối phó với Phương Minh rồi. Khí lưu xung quanh bắt đầu ngưng tụ, rốt cuộc hóa thành móng vuốt dài một trượng, trực tiếp đập đến trên đầu của Phương Minh. Vậy thì phải xem móng vuốt của ai sắc bén hơn. Phương Minh cũng niệm pháp quyết, thủ ấn hóa hình quyết xuất hiện, khí lưu cũng bắt đầu ngưng tụ, mà tốc độ ngưng tụ còn mau hơn hẳn so với Viên Thiệu Hoa. Giữa không trung xuất hiện hai móng vuốt giống nhau như đúc. Chỉ có một điểm khác biệt, đó chính là móng vuốt của Phương Minh ngưng tụ ra chỉ to bằng một nửa móng vuốt do Viên Thiệu Hoa ngưng tụ ra. Hóa hình chi thuật, làm gì có môn phái nào sánh kịp với Long Hổ Môn? Chỉ bằng móng vuốt nho nhỏ này của cậu mà cũng có gan chống lại móng vuốt hổ thần của tôi sao? Quả thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Viên Thiệu Hoa nhìn thấy Phương Minh cũng ngưng tụ ra một cái móng vuốt thì trừng mắt khinh thường. Trong mắt anh ta, đây chính là một hành động khiêu khích trắng trợn. Cậu tưởng rằng chỉ cần ngưng tụ ra một cái móng vuốt giống hệt là có thể ứng phó được tôi sao? Phải biết rằng Long Hổ Biến chính là tuyệt học trấn phái của Long Hổ Môn. Hình dạng mỗi biến đều do tổ sư các đời nghiên cứu vô số lần mới có thể ngưng tụ biến hóa ra những vật cường đại nhất. Thế nhưng vẻ khinh thường tự đại của Viên Thiệu Hoa không duy trì được mấy giây đồng hồ đã biến mất. Thay vào đó là nét mặt không thể nào tin tưởng được. Hai vuốt va chạm, mặc dù móng vuốt do Phương Minh ngưng tụ ra chỉ nhỏ bằng một nửa so với móng vuốt của Viên Thiệu Hoa, thế nhưng lại sắc bén đến mức đâm xuyên qua vuốt hổ mà Viên Thiệu Hoa ngưng tụ ra. Tứ lượng bạc thiên cân. Một màn trước mặt khiến cho đám người Dương Thương không thể nào nhịn được ý nghĩ ngay đến câu này. Làm sao có thể? Viên Thiệu Hoa không thể nào tin được kết quả ngay trước mặt. Cùng là một cái móng vuốt, thế nhưng móng vuốt do pháp thuật trân phái của Long Hổ Môn là Long Hình Biến lại không thể nào đánh lại một cái móng vuốt nhỏ bé. Nét mặt của Dương Thương có chút xấu hổ. Ông ta vừa mới nói khoác với đám hậu bối xong. Nào là Long Hổ Biến lợi hại ra sao? Long Hổ Môn bá đạo thế nào? Thế nhưng kết quả ngay trước mặt chẳng khác nào tát thẳng vào mặt ông ta một cái tát vang dội. Long Hổ Biến thì sao chứ? Loại thần thông pháp quyết thất truyền như Bách Linh Tống Âm, ông chủ Phương còn biết. Đối phó với một cái Long Hổ Biến không phải là chuyện đơn giản vô cùng hay sao? Trong số những người có mặt tại đây, chỉ có La Cẩm Thành không giật mình chút nào, bởi vì anh đã sớm đoán được kết quả này rồi. Long Hổ Biến tầng thứ hai, hổ khiếu. Viên Thiệu Hoa cảm thấy mất hết mặt mũi, vội vàng bấm ra pháp quyết. Thế nhưng, lần này không ngưng tụ ra vật thể gì, chỉ có một tiếng hổ gầm vang dội. Đây chính là khí tràng ngưng tụ hình thành hổ khiếu, cũng giống như khi máy bay bay quá nhanh sẽ tạo thành những tiếng chói tai. Ngay lúc âm thanh này truyền ra, đám người Dương Thương còn ổn. Thế nhưng, đám Dương Tú tu vi thấp kém sớm đã cảm thấy khí huyết cuồn trào, nét mặt cũng trở nên tái nhợt. Bọn họ đã ở rất xa vòng chiến mà vẫn còn bị ảnh hưởng như vậy, đừng nói tới Phương Minh đang phải đứng mũi chịu sào. Tầng tầng khí lưu bị đè ép sau đó vỡ ra. Loại uy lực này so với âm bạo còn kinh khủng hơn nhiều. Thế nhưng, Phương Minh không hề sợ hãi. Hổ khiếu thì sao? Hắn cũng có nhà. Hóa hình quyết là do vu sư thời thượng cổ sáng tạo ra. Thời đại kia, bách thú mạnh hơn hiện nay nhiều. Những vu sư thời thượng cổ đó sáng tạo hóa hình quyết dựa vào những bách thú kia. Làm sao long hổ biến này có thể so sánh được? Một tiếng gầm lớn truyền ra. Tiếng gầm này so với tiếng hổ gầm của Viên Thiệu Hoa tạo ra còn hùng hậu hơn nhiều. Mấu chốt nhất là trong chớp mắt khi âm thanh này xuất hiện, cả người Viên Thiệu Hoa trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đây là âm thanh gì? Sắc mặt của Dương Thương tái nhợt. Đây là tiếng hổ gầm sao? Tại sao tôi thấy so với âm thanh này, tiếng hổ gầm lúc trước chỉ tự như tiếng mèo kêu? Đám người Trần Tuyết cùng Dương Tú không thể nào nhịn được rồi. Cả bọn che kín lỗ tai. Nếu tiếp tục nghe, chắc chắn lỗ tai của họ sẽ trực tiếp chảy máu. Khí huyết cuồn cuộn kém chút đã phun trào. Tiếng hổ gầm này kéo dài 3 giây, mà sau khi tiếng hổ gầm kết thúc, nét mặt của Phương Minh cũng tái nhợt. Mặc dù hóa hình quyết rất cường đại, thế nhưng nó có yêu cầu khá là cao đối với người thi quyết. Dựa vào thực lực của hắn hiện nay cũng chỉ có thể thi triển 2 tầng đầu mà thôi. Mặc dù chỉ thế cũng đã đủ đối phó cùng Viên Thiệu Hoa. Thân hình của Viên Thiệu Hoa bay ngược ra sau chừng 10 mét, đụng ngã khung sắt mới có thể dừng lại được. Mặc dù không tới mức trực tiếp hôn mê, nhưng sắc mặt của anh ta đã trở nên khó coi vô cùng. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của đám người Dương Thương, khiến anh ta hận không có một cái lỗ nào để cho anh ta chui xuống. Đường đường là đệ tử của thập đại môn phái, vậy mà bị một tên giả mạo đệ tử nhà họ Phương đánh bại. Chẳng lẽ cậu thật sự là đệ tử nhà họ Phương? Giờ phút này Viên Thiệu Hoa đã có chút nghi ngờ phán đoán lúc trước của bản thân, thế nhưng anh ta phủ định ngay lập tức. Quy củ không tiến địa cấp thì không được vào thế tục của nhà họ Phương đã trở thành luật thép, không một người nào của nhà họ Phương dám vi phạm. Hiện tại, anh còn có thể ra vẻ cao cao tại thượng như trước sao? Phương Minh bước từng bước đến gần Viên Thiệu Hoa. Viên Thiệu Hoa nhìn nụ cười trên mặt của Phương Minh, cả người lạnh lẽo. Một loại cảm giác bất an cứ như vậy tự nhiên sinh ra. Phương Minh, tôi thừa nhận đúng là tôi đã khinh thường cậu. Thế nhưng tôi cũng vì tức giận chuyện cậu mạo danh đệ tử của nhà họ Phương nên mới ra mặt giao huấn cậu mà thôi. Giữa chúng ta vốn không thù không oán. Chuyện tới đây coi như là chấm dứt. Nghe thấy lời nói của Viên Thiệu Hoa, Phương Minh cười lạnh một tiếng. Đây chính là đệ tử của thập đại môn phái sao? Đến giờ còn nắm cứng lấy cái lý do này để mà biện minh. Chuyện nhà họ Phương anh không quan tâm nữa ư? Vậy còn cái chết của Trương Phúc, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây? Viên Thiệu Hoa hơi sững sờ một chút, lập tức quát to. Tên Trương Phúc này vốn dĩ là một phế nhân, là còn dám nối giáo cho giặc, trợ giúp đám người của tổ chức Hắc Xà làm việc bất lương, chết chưa hết tội. Chẳng lẽ cậu còn muốn vì chuyện của Trương Phúc mà tìm tôi báo thù? Chẳng lẽ cậu cũng là người của tổ chức Hắc Xà? Phương Minh đứng trước mặt của Viên Thiệu Hoa, từ trên cao nhìn xuống, cũng không trả lời anh ta mà đột nhiên hung hăng giẫm lên tay phải của Viên Thiệu Hoa. Ngón tay đứt gãy khiến anh ta thống khổ vô tận, kêu rên thảm thiết, mà đám người Dương Thương đứng bên cạnh cũng biến sắc. Bọn họ không thể nào ngờ Phương Minh vậy mà có lá gan ra tay cùng với đệ tử của thập đại môn phái. Mặc dù đúng là Viên Thiệu Hoa đã thất bại, thế nhưng sau lưng Viên Thiệu Hoa chính là Long Hổ Môn. Phương Minh dám ra tay với Viên Thiệu Hoa, chắc chắn Long Hổ Môn sẽ không tha cho hắn. Phương... Dương Thương mở miệng, thế nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Phương Minh, ông ta liền triệt để câm như hến. Ông ta có thể cảm nhận được sát khí trên người của Phương Minh. Nếu ông ta còn dám mở miệng nói thêm một câu, có khi tính mệnh của ông ta cũng khó mà giữ. Thân là người tu luyện, lại tự cho rằng mình cao cao tại thượng. Anh giết chết Trương Phúc, nhưng tôi không cần anh phải đền mạng. Vừa nghe thấy những lời này của Phương Minh, trong mắt Viên Thiệu Hoa hiện ra tia kinh hỉ. Thế nhưng một khắc sau, sắc mặt của anh ta đã cứng đờ. Nơi đan điền truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn. Chân của Phương Minh đạp lên đan điền của anh ta, trực tiếp phá nát đan điền của Viên Thiệu Hoa. Đan điền bị phá, chẳng khác nào là một phế nhân. Từ nay về sau, anh hãy làm người bình thường mà bản thân anh vẫn luôn khinh thường đi. Nhấc chân lên, Phương Minh không thèm quan tâm ánh mắt tràn ngập thù hận của Viên Thiệu Hoa, trực tiếp rời khỏi nhà xưởng. Hiện trường là một mảnh im ắng, đám người Dương Thương cả thở cũng không dám thở mạnh. Về phần La Cẩm Thành sau khoảnh khắc ngơ ngẩn, cũng vội vàng đuổi theo Phương Minh rời đi. Mà ngay tại bức tường vây trong bóng tối của nhà xưởng, một bóng người xinh đẹp vắt chéo hai chân đang ngồi, còn có thêm một bóng hình xinh đẹp khác đang đứng thẳng. Trận chiến vừa rồi, hai người đã nhìn thấy rất rõ ràng. Vậy mà anh ta dám phế đi đệ tử của Long Hổ Môn, cũng không sợ Long Hổ Môn đến trả thù hay sao? Mặc dù thực lực của anh ta không tồi một chút nào, nhưng còn chưa đủ sức để chống lại Long Hổ Môn. Vậy mới thú vị chứ. Đột nhiên tôi cảm thấy tên gia hỏa này đúng là rất đáng khen. Lưu Nguyệt cười cười, vẫy vẫy mái tóc, lộ ra nụ cười phong tình vạn chủng. Lưu Nguyệt, anh đừng có làm loạn. Nhiệm vụ của chúng ta còn chưa hoàn thành đâu. Lãnh Nguyệt nhìn Lưu Nguyệt không chút đứng đắn bên cạnh. Cô ta vô cùng hiểu Lưu Nguyệt. Tên này đôi lúc giống hệt như một đứa trẻ, thích làm gì thì làm. Lưu Nguyệt im lặng, nhảy xuống khỏi tường vây, sau đó biến mất trong bóng đêm. Kết thúc tập 34 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.